Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, 1103, chương 1103 Trạch Nam Nữ Thần. Y Hoàn chấp nhất với Tịch Mộ, có lẽ cũng là vì Tịch Mộ ở đại sao sao sao sao các nữ nhân trong lòng là tốt nhất trượng phu người được chọn. Là đại gia vẫn luôn muốn gả nam nhân chi nhất. Lại lần nữa nhận được Y Hoàn điện thoại thời điểm. Tịch Mộ cùng Minh Ca đang ngồi ở xe thương vụ mặt sau. Thấp thấp thương lượng buổi chiều một hồi cuộc họp báo, nhìn đến điện báo. Tịch Mộ nhìn liếc mắt một cái Minh Ca, ngay sau đó đưa điện thoại di động tiếp khởi. Điện thoại kia đầu Y Hoàn thanh âm nhưng thật ra bình tĩnh. Tịch Mộ, ngươi không tính toán cùng ta nói một chút. Ta muội muội sự tình sao? Mặc kệ thế nào, ở phương diện này thân là nàng tỷ tỷ, ta đều có cảm kích quyền lợi. Minh Ca đem đầu để sát vào di động. Ngươi muốn biết cái gì? Y Hoàn không nghĩ tới Minh Ca liền ở Tịch Mộ bên cạnh. Nàng thanh âm kinh ngạc. Minh Ca, là ta kêu Minh Ca. Có lẽ là bởi vì cùng Minh Ca đối thoại tới không hề phòng bị, cho nên Y Hoàn thanh âm cũng có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Minh Ca, người như thế nào vẫn luôn cũng không có liên hệ người nhà. Ta cùng ba ba mụ mụ đều rất tưởng niệm ngươi, đặc biệt là mụ mụ, bởi vì ngươi sự tình đều sinh bệnh, ngươi sự ta vẫn luôn đều không có nói cho bọn họ. Nếu là biết ngươi đã trở lại, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Minh Ca, ngươi là chuyện như thế nào? Minh Ca đánh gãy nàng. Y nữ sĩ, ngươi đại khái hiểu lầm. Ta kêu Minh Ca, nhưng cũng không phải ngài muội muội Y Minh Ca. Nghe nói ngươi có cái muội muội ra tai nạn xe cộ qua đời. Thỉnh ngươi nén bi thương. Điện thoại kia đầu Y Hoàn nháy mắt trầm mặc. Trẻ con tiếng khóc ở ngay lúc này từ điện thoại kia đầu truyền đến. Y Hoàn tựa hồ là bỏ qua di động. Đang ở ôn tồn hống tiểu hài nhi, di động kia đầu tiểu hài tử tiếng khóc, cùng Y Hoàn ôn ôn nhu nhu hừ nhẹ thanh tràn ngập ở toàn bộ. Trong xe, Minh Ca ngẩng đầu nhìn phía Tịch Mộ cũng tại đây một khắc nhìn phía nàng. Hai người ánh mắt trong nháy mắt giao thoa, Tịch Mộ môi giật giật, điện thoại kia đầu Y Hoàn tựa hồ đem tiểu hài tử giao cho bảo mẫu. Một lần nữa cầm lấy điện thoại thanh âm ôn hòa nói. Minh Ca ngươi có thể không thể đem điện thoại giao cho Tịch Mộ. Ta tưởng cùng hắn nói mấy câu. Di động kỳ thật vẫn luôn ở Tịch Mộ trong tay. Hắn cũng không có đem loa ấn rớt. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Mộ, ta muội muội sự tình. Ngươi không có một lời giải thích sao? Nàng hiện tại là chuyện như thế nào? Tịch Mộ hỏi lại. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng giải thích? Y Hoàn trầm mặc một lát, cười nói, Tịch Mộ, bất quá là một đêm mà thôi, ta cũng chưa để ở trong lòng. Thật lâu phía trước liền cùng ngươi đã nói, chúng ta lẫn nhau coi như là bị cẩu cắn một ngụm mà thôi. Ngươi đối ta vì cái gì còn địch ý như vậy trọng? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy là ta cường ngươi không thành? Ta hiện tại hỏi chính là ta muội muội sự tình. Ta hy vọng ngươi không cần mang cảm xúc cá nhân. Nàng này lời nói nhẹ nhàng. Tới rồi cuối cùng thời điểm thậm chí còn mang theo vài phần châm biếm chi ý. Tịch Mộ biết rõ Minh Ca. Trên mặt sẽ không có bất luận cái gì biểu tình. Còn là nhịn không được ngẩng đầu đi vọng Minh Ca. Y Hoàn, ngươi có cái gì muốn hỏi nói thẳng. Không cần phải như vậy quanh co lòng vòng, kia hào. Ta muốn biết ta muội muội hiện tại là chuyện như thế nào. Vì cái gì ngươi vẫn luôn đều không có nói cho ta nàng chẳng huống. Ngươi muội muội sự tình ngươi so với ta càng rõ ràng. Tịch Mộ duỗi tay, đem Minh Ca tay cầm ở trong tay vuốt ve. Biết rõ Minh Ca ở trong xe căn bản đi không xong. Hắn vẫn là cảm thấy. Như vậy nắm Minh Ca mới tương đối kiên định, chính ngươi thiết chí trình tự ngươi so với ta càng rõ ràng. Ngươi có cái gì hảo hỏi, nhưng nàng hiện tại rõ ràng cùng vừa mới bắt đầu kia sẽ không giống nhau. Là, bởi vì ta tìm người sửa đổi trình tự. Tịch Mộ dừng một chút. Y Hoàn, người cái gọi là trình tự cũng không phải vẫn luôn bất biến. Điện thoại kia đầu Y Hoàn trầm mặc một lát nói. Này đối Minh ca tới nói là chuyện tốt. Ta vẫn luôn hy vọng nàng có thể bình thường. Liền tính phòng thí nghiệm bị hủy rớt. Ta cũng vẫn luôn ở chính mình nghiên cứu. Nghe được ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng. Thật cao hứng. Nàng tựa hồ là nghẹn ngào. Thanh âm áp lực khóc ý. Tịch Độ, cảm ơn ngươi có thể để cho Minh ta khôi phục bình thường. Chuyện của nàng vẫn luôn ở đáy lòng ta giống như là khối đại thạch đầu ép tới ta thở không nổi. Ta có thể hay không gặp một lần Minh ca. Ta muốn gặp nàng. Y Hoàn nếu là hùng hổ dọa người cũng thế. Cố tình nàng không chỉ có phóng thấp tư thái, còn một bộ phi thường vì Minh ca việc này cao hứng ngữ khí. Tịch Mộ đã kiến thức qua nữ nhân này ngụy trang thủ đoạn, cho nên chẳng sợ điện thoại kia đầu Y Hoàn thanh âm cực kỳ chân thành tha thiết thành khẩn, Tịch Mộ trên mặt cũng không có nửa phần động dung. Ở Y Hoàn nói xong lúc sau hắn mới nói. Khống chế Minh ca thân thể chính là chip. Nàng đại não ở sửa đổi trình tự thời điểm đã não tử vong. Chuyện này, ngươi không cần nhắc lại. Tịch Độ, ngươi có ý tứ gì? Điện thoại kia đầu Y Hoàn bởi vì Tịch Mộ cái này lời nói mà thất thố thét chói tai. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy muội muội? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng? Tịch Độ không nói gì, Y Hoàn hô hấp dồn dập, tựa hồ khóc giống nhau nức nở nói. Tịch Độ, người đã nói sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, người như thế nào có thể như vậy đối đãi nàng, người là làm nàng chết không nhắm mắt sao? Tịch Mộ đem điện thoại treo đoạn, hắn quay đầu đối Minh ca nói. Nàng hiện tại đều còn không có nói cho người khác nàng sinh hài tử sự tình. Chính là sinh. Cũng là một người ở nước ngoài trộm sinh hạ tới. Minh ca, người nói nàng đến tột cùng có cái gì mục đích đâu? Còn có thể có cái gì mục đích? Tịch Độ như vậy hỏi Minh ca. Kỳ thật là muốn tìm cái đề tài thôi. Rốt cuộc Y Hoàn nơi đó có hắn hài tử. Ngẫm lại liền chột dạ. Buổi chiều cuộc họp báo sau khi kết thúc, Minh ca cùng Tịch Mộ cùng đi vấn an Y Mẫu. Y Mẫu hiện giờ ở tại nàng chính mình danh nghĩa một chỗ. Biệt thự, ma túy đối thân thể của nàng cùng tinh thần ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Bất quá may mắn nàng tiếp xúc ma túy thời gian không dài. Này một năm thời gian Tịch Mộ ra mặt giúp Y Mẫu liên hệ vài cái quốc nội tương đối nổi danh cai. Nghiện sư, cho nên Mẫu hiện giờ trạng thái vẫn là thực không tồi, quang não khai phá. Tài chính đầu nhập, còn đầy hứa hẹn quang não tân khai Mộ Nguyệt khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Y Mẫu ở bên trong cũng chiếm nhất định tỷ lệ cổ phần, trừ bỏ Y Mẫu. Minh ca thân phận cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, đối với chính mình hiện giờ chẳng huống. Minh ca chỉ là giản lược cùng Y Mẫu giải thích phiên. Nhưng cụ thể nàng trải qua những cái đó cũng không có đã nói với Y Mẫu. Cho nên ở Y Mẫu trong lòng, Tịch Mộ chính là chính mình nữ nhi tái sinh phụ mẫu giống nhau. Mỗi lần Tịch Mộ đã đến, nàng đãi Tịch Mộ so đãi Minh ca còn muốn thân thiết nhiệt tình, Minh ca bồi Y Mẫu ở trong hoa viên. Dạo qua một vòng, Y Mẫu tuy rằng thật lâu không có ra cái này biệt thự, nhưng nàng mỗi ngày không rơi xem những cái đó tạp chí kinh tế tài chính. Thời sự chính trị đều có điều hiểu biết, cho nên cùng Minh ca nói chuyện, hai người không nửa điểm sự khác nhau, đàm luận một hồi quang não, Y Mẫu đem đề tài chuyển rời đến Tịch Mộ trên người, đối hiện giờ Y Mẫu tới nói. Nữ nhi cả đời hạnh phúc là nàng nhất chú ý sự tình. Này quả thực chính là nàng tâm bệnh, Minh ca, Tịch Mộ đối với ngươi tâm tư. Mụ mụ một cái người đứng xem đến rõ ràng. Hai người các ngươi sự, ngươi đến tột cùng là tính thế nào? nhìn đến mọi người đều đang nói An Lãng cùng tiểu hòa thượng. Em ma đừng nóng vội, đều sẽ ra tới, tới, đại gia chậm gì gì lưu cái dấu chân, làm mập mạp buổi tối hảo ôm các ngươi chân ngủ ngủ. Hết chương.